Bạn đang nghe chuyện audio Tuyệt sắc khuynh thành, tác giả Phi Yên. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 55: Kẻ thù không đội trời chung. Lăng Lạc Xuyên đưa Như Phi đang lòng như lửa đốt lao đến biệt thự của Nguyễn Thiệu Nam. Tất cả đều đã kết thúc. Nguyễn Thiệu Nam ngồi ngay ngắn trên ghế sofa nhà mình, cầm miếng ngọc kỳ lân tháo trên cổ Vị Hy xuống, ngắm một cách tỉ mỉ dưới chân đáy ánh đèn. Lăng Lạc Xuyên bước tới túm lấy anh ta hỏi: "Người đâu?" Nguyễn Thiệu Nam cười đầy ý vị sâu xa: "Người đương nhiên trong phòng ngủ của tôi. Tôi tưởng cậu sẽ đến sớm hơn. Đáng tiếc, quá muộn rồi." Lăng Lạc Xuyên vùng nắm đấm, giận dữ đến mức toàn thân run rẩy. Nghĩ đến Vị Hy lại ruột gan rối bời. Buông anh ta ra, đưa Như Phi chạy vào phòng ngủ tầng 2, đẩy cửa. Như Phi bịt miệng, lát sau liền bật khóc: "Vị Hy!" Nguyễn Thiệu Nam nói đúng, thực sự đã quá muộn rồi. Tất cả đều đã không còn kịp nữa. Người họ phải cứu đang bứt tóc, ôm chăn, ngơ ngẩn ngồi trên giường Nguyễn Thiệu Nam. Nửa thân trên trắng như tuyết lộ ra ngoài, góc trán tím xanh vẫn chảy máu. Đôi mắt nhìn thẳng phía trước, ánh mắt đờ đẫn, dã rời, không có sinh khí, không có điểm nhìn. Trong đó là một vùng hoang vu, cái gì cũng đều không có. Như Phi nhặt quần áo dưới đất lên, muốn khoác lên vai cô, nhưng cô sợ đến mức rụt người sang một bên. Ánh mắt yếu ớt đang nhìn nơi nào đó, miệng lẩm bẩm không lời: "Đừng đụng vào tôi, đừng đụng vào tôi." Như Phi khóc không thành tiếng. Lăng Lạc Xuyên cảm thấy trước mắt tối om. Anh chống lên thành giường, kiên cường kìm nén bản thân, bước tới kéo Vị Hy từ trong góc ra, quấn chăn bế cô lên. Anh muốn đưa cô đi, đưa cô rời xa tất cả mọi thứ khiến người ta sờn tóc gáy này. Anh muốn giết chính mình, anh muốn giết cả thế giới. "Ôi trời ơi, Vị Hy, thế này là thế nào?" Như Phi nhìn chiếc chăn đang quấn Vị Hy, sợ hãi kêu lên. Cô quay đầu nhìn lại ga giường trắng muốt gần như ngã liệt xuống đất. Máu, khắp nơi đều là máu, máu đỏ tươi. Trên chăn, ga giường, thảm nền nhà, chân Vị Hy và cả trên tay Lăng Lạc Xuyên, toàn bộ đều là máu. "Vị Hy, Vị Hy!" Như Phi điên cuồng gọi cô, lay lay cô. "Cậu sao vậy? Rốt cuộc cậu sao vậy?" Nhưng người đã không ngừng chảy máu lại coi như mắt không nhìn thấy, tai không nghe thấy mọi thứ đang xảy ra. Giống như con búp bê không hề có sức sống, được người đàn ông đôi mắt hằn tia máu ôm chặt trong lòng. Chất lỏng sánh dính ấy đã nhuộm đỏ cả vạt áo trước của anh. Từng giọt rơi xuống thảm, nhưng vẫn đang chảy. Lăng Lạc Xuyên sợ hãi đến mức hít thở khó khăn, đầu óc choáng váng bởi hình ảnh trước mắt. Anh ôm Vị Hy đang thần trí không tỉnh táo bước ra khỏi phòng ngủ. Nhìn thấy Nguyễn Thiệu Nam đang ngồi trong phòng khách, mắt gần như phụt ra lửa. Như Phi thấy anh đứng bất động, khóc thét lên: "Anh còn muốn làm gì hả? Đừng có quan tâm đến anh ta nữa, đưa Vị Hy đến viện trước đi." Sau khi lên xe, đột nhiên Vị Hy sợ đến toàn thân run rẩy, bật khóc, tay rơi lên không khí, vừa nhanh vừa loạn ra dấu. Như Phi chết lặng người. Lăng Lạc Xuyên lo lắng vội hỏi: "Cô ấy nói gì?" Như Phi nhìn Lăng Lạc Xuyên, không tin nổi mà nói với anh: "Cô ấy nói, cô ấy không thể đi." "Vì sao không thể đi?" "Cô ấy nói, anh ta đã ghi lại hết." Dầm một tiếng, nắm đấm của Lăng Lạc Xuyên giáng mạnh xuống vô lăng. Tiếng còi xe chói tai làm rạn vỡ màn đêm nặng nề, nhưng không thể xé nát cơn phẫn nộ hủy trời diệt đất và sự bi thương vô tận của người đàn ông. Đôi mắt anh hằn tia máu, hít sâu một hơi. Đưa cô ấy đến viện trước, những việc khác để tôi xử lý. Lăng Lạc Xuyên bế cô chạy vào phòng cấp cứu. Y tá và bác sĩ nhìn góc chăn nhuộm đỏ máu cũng giật mình, vội vàng đặt cô lên giường cấp cứu, kéo rèm xẹt một cái. Bác sĩ trong đó dặn dò y tá: máu chảy nhiều, trước tiên tiêm mũi cầm máu, sau đó đưa cô ấy đi chụp X-quang. Mười mấy phút sau, bác sĩ nhìn tấm phim X-quang, nói với họ: vòm âm đạo bị rách, phía dưới cổ tử cung có một vết rách sâu khoảng 2 cm, dài 7-8 cm, cần lập tức làm phẫu thuật khâu vào, nếu không máu không cầm được sẽ rất nguy hiểm. Các anh ai là người nhà? Phẫu thuật cần chữ ký của người nhà. Lăng Lạc Xuyên nói: để tôi. Sau khi Lăng Lạc Xuyên ký xong, bác sĩ nhìn anh lắc đầu thở dài: thanh niên sao mà thô lỗ như vậy, vết rách dài vậy, cô gái này phải chịu đau biết nhường nào. Bên ngoài phòng phẫu thuật, Như Phi ngồi trên ghế ánh mắt đờ đẫn, không biết phải làm thế nào. Lăng Lạc Xuyên cúi đầu dựa vào tường, mái tóc đen che đi đôi mắt. Anh từ từ buông lỏng nắm đấm, nhìn Như Phi muốn khóc mà không ra nước mắt. Cổ họng có rút lại, một lúc lâu sau mới nói hai từ: xin lỗi. Như Phi dường như tỉnh dậy trong cơn mơ, xông lên tát anh một bạt tai, túm lấy vạt áo nhuộm máu đỏ, vừa khóc vừa gào: tôi sớm đã nói với anh, cô ấy sẽ chết, cô ấy sẽ chết mà, vì sao anh không nghe, vì sao không nghe chứ? Lũ khốn, lũ súc sinh không có nhân tính các người. Các người hại cô ấy còn chưa đủ sao? Vì sao còn muốn không buông tha cho cô ấy? Vì sao? Như Phi khóc rồi quỳ xuống đất. Lăng Lạc Xuyên bị cô túm hai chân mềm nhũn cũng ngã theo. Một y tá chạy ra thấy hai người ngã ngồi dưới đất bèn giáo huấn: đây là phòng phẫu thuật, đây không được lớn tiếng ồn làm ồn. Các người muốn khóc, muốn ầm ĩ thì xin mời ra ngoài. Như Phi bịt miệng, đứng lên ngồi trên ghế khóc tu tu. Lăng Lạc Xuyên ngồi nhịch cạnh cô, nhìn cánh tay đẫm máu của mình, nói năng lộn xộn: tôi tưởng rằng cô ấy lừa tôi, tưởng rằng cô ấy lợi dụng tôi. Tôi sắp điên lên rồi. Tôi uống say, hồ đồ. Tôi không nghe rõ. Tôi không ngờ lại nghiêm trọng như vậy. Như Phi khóc lóc hỏi: đến nói cô ấy còn không nói nổi, cô ấy có thể lừa anh cái gì? Cô ấy quỳ xuống xin tôi vì anh ta. Lăng Lạc Xuyên quay mặt sang, gương mặt dính một vệt máu, đôi mắt hằn máu rối loạn, mịt mù nhìn cô. Chẳng phải cô ấy thích anh ta ư? Vậy thì sao còn nói với tôi những lời đó? Vì sao còn cho tôi hy vọng? Tôi không hiểu, thực sự không hiểu. Chỉ vì điều này? Như Phi gần như ngửa cổ cười lớn, cầm di động của mình chỉ bức ảnh trên màn hình. Chỉ Mạch là người đàn ông của tôi. Nửa năm trước chúng tôi đã ở bên nhau rồi. Trước đây anh ấy từng thích Vị Hy, nhưng bây giờ người anh ấy yêu là tôi. Vị Hy chỉ coi anh ấy như anh trai, cô ấy chưa từng yêu anh ấy. Lăng Lạc Xuyên kinh ngạc nhìn cô, nhìn bức ảnh trên di động. Vì sao cô ấy... Lăng Lạc Xuyên muốn nói vì sao Vị Hy không nói cho anh biết, nhưng cô ấy thực sự chưa từng nói ư? Cô ấy đã nói. Cô ấy nói không chỉ một lần. Giữa cô ấy và Chỉ Mạch không phải thứ quan hệ đó. Là anh không muốn tin cô. Là anh bị sự thật trước mắt che mờ đôi mắt. Là đầu anh chỉ toàn âm mưu và tính toán. Như Phi bất đắc dĩ nhìn người đàn ông hối hận tột đỉnh trước mặt. Rốt cuộc là chúng tôi điên hay các người điên? Cô ấy cầu xin cho anh ấy, anh ấy đấu võ vì cô ấy. Giữa bọn họ nhất định phải có gì ư? Giữa con người với con người, động tí là trao đổi lợi ích, không có chút chân tình nào. Đấy chính là logic của các người à? Vị Hy thật ngốc, thật ngốc mà. Loại công tử như anh sao có thể thực sự hiểu cô ấy? Khiến cô ấy uổng công mơ mộng hão huyền, cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy. Nếu anh chỉ tin những việc anh muốn tin, cho dù em nói nhiều hơn nữa thì có ý nghĩa gì chứ? Anh sững sờ nhìn mặt đất dưới chân mình, hối hận và day dứt gần như nhấn chìm anh. Vị Hy nói đúng, anh chỉ là công tử được mọi người cưng chiều thành hư. Anh chưa từng trải qua trắc trở và tổn thương thực sự. Họ là cô nhi, thứ tình cảm quan trọng như mạng sống giữa họ, anh chưa từng trải qua, anh vĩnh viễn không thể hiểu. Cho dù vị Hy nói cho anh biết Như Phi và Chỉ Mạch ở bên nhau, thì anh vẫn sẽ nghi ngờ cô. Anh chỉ muốn tin vào những điều anh nhìn thấy. Xem xét vấn đề từ góc độ của mình, anh đã quên nghĩ xấu về lòng người rồi. Hóa ra tất cả cái gọi là chân tướng, chỉ khi anh muốn tin, nó mới là chân tướng. Như Phi lại nói gì đó. Lăng Lạc Xuyên nhìn đôi môi cô lên xuống hé mở, ngơ ngẩn nhìn hồi lâu, nhưng một câu cũng không nghe thấy. Trong đầu anh nhanh chóng nghĩ lại một lượt những chuyện xảy ra gần đây, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, đứng lên nói một câu. Cô ở đây trông cô ấy. Để lại câu nói ấy xong, anh liền biến mất nơi cuối bóng đêm. Nguyễn Thiệu Nam ngồi trong nhà, nghịch miếng ngọc kỳ lân trên tay, cười châm chọc. Cậu ta lại đưa cho em cái này. Nếu nó bảo vệ em được, thì hôm nay em đã không ở đây. Đang xem thì Lăng Lạc Xuyên sộc vào, túm áo anh. Anh sớm biết rồi đúng không? Cậu ám chỉ cái gì? Mặc Như Phi ở cùng Chi Mạch. Hay là vị Hy chưa từng lợi dụng lừa gạt cậu? Nguyễn Thiệu Nam cười, mỉa mai nói. Tôi biết, còn những chuyện cậu không biết quả thực quá nhiều. Cậu bảo tôi nói chuyện nào? Lăng Lạc Xuyên không tin nổi, nhìn gương mặt như không có chuyện gì xảy ra của anh, nghiến răng nói. Vậy chúng ta từ từ nói từng chuyện một. Rốt cuộc anh có bao nhiêu chuyện giấu tôi? Nguyễn Thiệu Nam đẩy anh ra, chỉnh đốn lại quần áo của mình, rồi trở lại ghế sofa. Những điều tôi biết không nhiều hơn cậu, tôi chỉ hiểu cô ấy hơn cậu thôi. Nha đầu đó là một người cố chấp lại thanh cao. Nếu cô ấy thực sự muốn báo thù, cô ấy sẽ không quyến lưu cậu. Cô ấy có thể trực tiếp đến tìm tôi. Lợi dụng cậu, cô ấy căn bản không thèm làm như thế. Cô ấy ở bên cậu chỉ có một nguyên nhân. Anh nhìn người bạn thân một thời đang giận dữ không kiềm chế nổi, nghiến răng nghiến lợi nói. Cô ấy thích cậu, cô ấy thực sự thích cậu. Cho dù cậu từng lừa gạt cô ấy, nhưng cô ấy vẫn thích cậu. Còn cậu lại nghi ngờ cô ấy vì cô ấy thích cậu. Điều này thật đáng buồn cười. Chỉ vì như vậy, chỉ vì điều này, anh liền đối xử như thế với cô ấy. Mẹ kiếp, có phải anh điên rồi không? Lăng Lạc Xuyên đá bàn trà, túm áo anh hung dữ chửi mắng. Rốt cuộc anh có còn là người không? Cho dù anh không quen cô ấy, cho dù đối với một người xa lạ cũng không nên ra tay độc ác như vậy. Huống hồ là một người phụ nữ từng yêu anh đến vậy, sao anh có thể chà đạp cô ấy như thế? Chuyện không có tính người như vậy, sao anh có thể làm? Lăng Lạc Xuyên đấm lên mặt anh. Nguyễn Thiệu Nam không trốn, không tránh, chờ chờ tiếp nhận. Anh ngã xuống ghế sofa, nhổ máu trong mồm ra, ngước mặt lên hỏi. Cô ấy chết rồi à? Anh nói gì? Tôi hỏi cậu, cô ấy chết rồi à? Nếu cô ấy chưa chết, vậy cậu nghe đây, cô ấy là của tôi. Từ đầu đến cuối, từ khi sống đến khi chết đều như vậy. Cậu biết trong tay tôi có gì, tốt nhất cậu để cô ấy trở lại. Nếu không, chắc cậu biết hậu quả. Lăng Lạc Xuyên trợn mắt, quả thật không thể tin vào tai mình. Anh thực sự hết thuốc chữa rồi? Anh điên rồi à? Vậy thì tôi sẽ điên theo anh. Tôi cho anh biết tôi không phải là vị Hy. Anh đừng mơ lấy loại thủ đoạn bẩn thỉu đó ra hù tôi. Có bản lĩnh thì anh đưa thứ đó ra cho mọi người xem. Xem nhà từ thiện lớn, nổi tiếng nho nhã lịch sự trong lòng họ, rốt cuộc có diện mạo như thế nào. Anh tưởng rằng tôi không hiểu anh ư? đánh bại 10.000 quân địch thì cũng tự tổn hại 8.000. Những vụ thua lỗ như vậy anh sẽ không làm. Vì vậy anh ít chơi trò này với tôi thôi. Nguyễn Thiệu Nam lau máu ở khóe miệng, cười nhạt nói: Vậy thì cậu thử xem tôi có dám hay không. Lăng Lạc Xuyên vùng tay đấm một cái, răng hàm bên trái của Nguyễn Thiệu Nam khẽ long. Anh ta nhổ máu trong miệng ra, giễu cợt nhìn người đôi mắt hẳn máu, hai tay nắm chặt kia. Chỉ như vậy, tôi tưởng cậu sẽ giết tôi. Nhưng sau khi giết tôi, đừng quên giải quyết chính bản thân cậu. Giống như Như Phi nói, cậu đã làm gì vậy? Thời gian lâu như vậy, hễ cậu tin tưởng cô ấy hơn một chút, khoan dung hơn một chút, tôi cũng không có cơ hội. Cậu chỉ nghĩ đến chút uất ức, chút bất mãn của cậu là cậu tự tay đưa cô ấy cho tôi. Hôm nay cô ấy có rơi vào tình cảnh này, cậu giống tôi, đều là hung thủ. Lăng Lạc Xuyên không còn lời nào để phản bác. Anh chán nản ngồi xuống ghế sofa, nhìn đôi bàn tay nhuộm máu đỏ tươi của mình. Mọi thứ trước mắt như lịch sử tái diễn, chẳng qua thay đổi hình thức, đổi hoàn cảnh, nhưng đều có kết cục như nhau. Song có một điểm, tôi không lừa cậu. Nguyễn Thiệu Nam sửa lại cà vạt. Cô ấy quả thật bị Lục Tử Tục đuổi ra khỏi nhà, nguyên nhân vì cô ấy đẩy em gái của mình xuống lầu. Quản gia của nhà họ Lục đã nói với tôi như vậy. Lăng Lạc Xuyên ngước mắt. Nguyễn Thiệu Nam nói tiếp: Nhưng sau đó tôi điều tra được chân tướng sự việc bị người ta bóp méo. Lục Ấu Hy không phải con một của Lục Tử Tục. Mẹ Vị Hy có con với người đàn ông khác. Từ đó không khó suy đoán ra, chắc là sau khi Lục Tử Tục ép vợ chết, lại đẩy đứa con gái nhỏ không cùng huyết thống xuống lầu, vừa vặn bị Vị Hy nhìn thấy. Cho nên ông ta liền đổ vạ cho đứa con gái mình trước nay không thích, đuổi cô ấy đi. Nguyễn Thiệu Nam cười lạnh: Đương nhiên chân tướng đối với cậu mà nói đã không còn ý nghĩa nữa. Then chốt ở chỗ, khi cậu nghe được chuyện đó, cậu lựa chọn trốn chạy. Còn tôi sẽ điều tra đến cùng. Cậu thực sự không hiểu cô ấy như tôi. Cũng đúng, các người mới quen nhau được bao lâu? Còn tôi đã quen cô ấy 7 năm rồi. Phòng khách tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở của hai người như biển lớn sau bão tố, nhấp nhô cuộn sóng. Vậy thì sao? Đột nhiên Lăng Lạc Xuyên ngước đôi mắt hằn máu, nhìn thẳng vào mặt anh. Cho dù anh quen cô ấy cả đời thì đã sao? Chỉ vì anh hiểu cô ấy, hiểu tôi, anh biết rõ điểm yếu của chúng tôi, thì anh có thể chẳng kiêng nề gì mà làm tổn hại chúng tôi, có phải không? Lăng Lạc Xuyên cười một cách thê lương. Vị Hy nói không sai, ngoài cái xác của con người, anh chẳng có gì hết. Nguyễn Thiệu Nam, anh luôn cho rằng mình thông minh nhất, luôn coi người khác là kẻ ngốc. Anh tưởng rằng mấy trò mờ ám người Việt Nam của anh, tôi thực sự không rõ. Tay phải Nguyễn Thiệu Nam khẽ run lên một chút. Sự thay đổi rất nhỏ, nhưng vẫn bị Lăng Lạc Xuyên tóm được. Lăng Lạc Xuyên cười nhạt: Hóa ra anh cũng có lúc sợ. Anh rất có bản lĩnh, có thể làm một cách bí mật, nhưng không phải không thể tìm ra dấu vết. Sau khi anh rời nước Mỹ, chuyện cũ ở Việt Nam, bao gồm cả lịch sử phát tài anh không thể kể với người khác, anh tưởng rằng không ai biết à? Tôi luôn coi anh là bạn. Cho dù anh giết người phóng hỏa ở ngoài, nhớ tới con đường anh từng đi không hề dễ dàng, tôi cũng chỉ coi như không biết. Nhưng bây giờ tôi không còn là bạn anh nữa. Tôi cũng không phải đối thủ của anh. Tôi là kẻ thù không đội trời chung của anh. Anh đứng lên, chỉ vào Nguyễn Thiệu Nam, dằn từng từ, từng chữ. Video đó, anh thích thì giữ cho riêng mình thưởng thức đi. Nhớ rằng, chỉ cần lộ ra một giây, tôi sẽ không giết anh, mà sẽ khiến anh chết từ từ. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Chương 56. Lăng Trì. Em muốn bảo vệ cậu ta, nhưng hôm nay ai đến cứu em? Không cần sợ, anh sẽ không cho bất kỳ ai xem. Chỉ cần em đừng rời xa anh, chỉ cần em ở bên cạnh anh. Vị Hy, em không biết anh nhớ em nhường nào. Muốn ôm em, muốn hôn, muốn nghe em nói, muốn cả đời ở cùng em. Em là của anh, vĩnh viễn là của anh. Em là người phụ nữ của anh. Sau này em còn là vợ anh, là mẹ của các con anh. Chúng ta cả đời cả kiếp đều đừng xa nhau, không bao giờ xa nhau nữa. Được không? Cô bịt tai mình như phát điên, nước mắt làm mờ mọi thứ. Cô đang ở đâu? Anh đang ở đâu? Cô nhìn thấy một cô gái sợ hãi nằm trên chiếc giường phục cổ. Hai giọt lệ trào ra. Nhìn bức ảnh đầu giường, còn người đàn ông trên bức ảnh ôm cô cười rạng rỡ lúc này đang đè lên người cô, ăn tươi nuốt sống cô bằng răng nanh sắc bén. Tứ chi cô mềm nhũn tê liệt, nước mắt như mưa. Muốn sống mà bất lực, muốn chết mà không thể. Cô nghe thấy linh hồn mình đang gào khóc ai oán trên trần nhà, nhưng người đó lại thổ lộ bên tai cô, đang hưởng thụ, đang thở hổn hển, không ngừng giày vò, xâm phạm cô. Anh ta không phải là người, mà là một con dã thú. Một con dã thú lòng tham không đáy, không máu, không lệ. Cô lớn tiếng gào khóc nhưng cổ họng rạn nứt không thể phát ra âm thanh. Cô cố gắng mở trừng mắt, nhìn anh ta qua làn nước mắt lạnh buốt, đau đến mức khóe mắt gần như nhỏ máu. Đây không phải làm tình, đây là lăng trì, là lóc thịt cô. Cơ thể máu thịt của cô, từng miếng từ xương cốt, là sự giày vò sống không bằng chết, là nỗi đau đớn như bóp nát con tim, đục vào xương cốt, là nỗi tuyệt vọng mịt mù tăm tối. Người nằm trên giường là ai? Người đè lên thân cô là ai? Cô mơ hồ rồi, hỗn loạn rồi, hồ đồ rồi. Đó là chính bản thân cô, đó rõ ràng chính là bản thân cô. Cô khóc rồi tỉnh dậy trong cơn mê. Bên cạnh có người không ngừng lay cô, hét lớn: Vị Hy! Vị Hy! Là giọng nói của Như Phi, là giọng nói của cô ấy. Vị Hy khóc không ra tiếng, vùi đầu vào lòng Như Phi, dùng ngôn ngữ ký hiệu lặp đi lặp lại: Lạnh quá, Như Phi! Mình lạnh quá! Mình lạnh quá! Như Phi ôm chặt cô, nghẹn ngào nói: Mình đang ôm cậu đây, mình đang ôm cậu đây. Không sao, không sao rồi. Một lát sau, Vị Hy mới dần dần bình phục. Như Phi lau khô nước mắt hỏi cô: Có muốn ăn chút gì không? Hai ngày nay cậu đã sống bằng truyền nước rồi. Vị Hy ngồi dậy, dựa vào đầu giường, mắt đang nhìn một nơi, dùng ngôn ngữ ký hiệu hỏi: Sao không bật đèn? Choang! Bát thức ăn trong tay Như Phi rơi xuống đất. Cô ngẩng đầu nhìn ánh nắng mặt trời sáng rực ngoài cửa sổ, bịt miệng, bật khóc như vỡ nát con tim. Vị Hy! Mắt của cậu! Mắt của cậu! Bác sĩ đặt phim chụp CT não trước đèn huỳnh quang, chỉ vào một điểm đen trên đó rồi nói: Tổn thương bên ngoài dẫn đến xuất huyết trong não, chèn ép vào dây thần kinh thị giác. Muốn hồi phục thị lực, bắt buộc phải làm phẫu thuật mổ não cho hết tụ huyết bên trong. Phẫu thuật mổ não? Có nguy hiểm không? Bất cứ phẫu thuật nào đều có nguy hiểm. Tình trạng của cô ấy khá nghiêm trọng. Phần não từng có tổn thương cũ, khi ấy không được chữa trị triệt để. Lần này vết thương mới cộng vết thương cũ có thể khiến cho phẫu thuật khó khăn hơn. Lăng Lạc Xuyên nhìn tấm phim xong, hai hốc mắt sầu hoắm, hoảng hốt hỏi: Nếu làm phẫu thuật mổ não, tỷ lệ phục hồi ánh sáng là bao nhiêu? Chính xác mà nói, tỷ lệ phục hồi chỉ có 10%. Thấp như vậy ư? Đại não của con người là bộ phận phức tạp nhất trong cơ thể, bất kỳ tình huống nào cũng đều có khả năng xảy ra. Vị trí tụ máu của cô ấy rất nguy hiểm. Chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể khiến cô ấy mù vĩnh viễn. Cũng có khả năng tạo thành tổn thương khác. Vì vậy tôi mới nói tỷ lệ phục hồi chỉ có 10%. Tổn thương khác? Ví dụ mất cảm giác, liệt nửa người, thần trí không tỉnh táo, hành vi mất kiểm soát, mất trí nhớ cũng có khả năng. Vĩnh viễn không thể tỉnh lại. Lăng Lạc Xuyên thở hắt ra một hơi lạnh, mặt cắt không còn giọt máu. Vậy không làm có được không? Có nguy hiểm đến tính mạng không? Bác sĩ thở dài. Anh Lăng, tôi vô cùng hiểu tâm trạng của anh, nhưng từ góc độ bác sĩ mà nói, tôi không tán thành cách làm như vậy. Nếu không phẫu thuật, chẳng khác nào để lại một quả bom hẹn giờ trong đầu người bệnh. Trong thời gian ngắn có lẽ không vấn đề gì, nhưng ngày rộng tháng dài sau đó kết quả như nhau. Có điều đối với tình trạng của cô Lục, tôi đề nghị vẫn nên đưa cô ấy đến trung tâm phục hồi tinh thần. Lăng Lạc Xuyên đầy vẻ cự tuyệt. Không, cô ấy không điên. Tôi không thể đưa cô ấy đến nơi đó, tuyệt đối không thể. Bác sĩ lắc đầu. Tin tôi đi, đây là cách tốt nhất. Chứng ngại tinh thần cấp tính còn dễ dàng hủy hoại một con người hơn là tụ máu trong não. Tôi từng có một bệnh nhân khi đi du lịch cùng chồng bị mấy tên thổ phỉ xâm phạm. Vụ án vẫn chưa được phá. Cô ấy tĩnh dưỡng ở nhà nửa năm, người nhà đều cho rằng không sao. Không ngờ cô ấy đi làm chưa tới một tuần liền lao vào đoàn tàu tự sát. Thời gian này mọi người tốt nhất nên trông coi cô ấy 24/24 giờ. Đừng để cô ấy có hành vi tự vẫn. Nếu không, đó sẽ là nỗi hối tiếc cả đời. Lăng Lạc Xuyên không biết mình làm thế nào để trở về phòng bệnh. Vừa đẩy cửa liền nhìn thấy Vị Hy như một ma nơ canh xinh đẹp ngồi trên giường. Anh giống như mù lòa, trước mắt là một vùng tối đen mênh mông bát ngát. Như Phi túm lấy anh hỏi. Bác sĩ nói thế nào? Anh bước tới, ngồi bên giường, đờ đẫn nói. Bác sĩ nói phải làm phẫu thuật mổ não. Anh định đưa Vị Hy tới Mỹ, điều kiện bên đó tốt hơn. Như Phi vẫn muốn hỏi, nhưng chỉ mạch kéo cô. Chúng ta ra ngoài đi dạo đi, để họ ở bên một lát. Như Phi đẩy tay chỉ mạch ra, phẫn nộ chỉ người đàn ông ngồi ngơ ngẩn bên giường. Anh còn tin anh ta ư? Nếu không phải tại anh ta thì chết không cứu, Vị Hy làm sao có thể thành ra thế này? Anh ta có tư cách gì ngồi đây bày ra bộ dạng mèo khóc chuột? Em thấy thật buồn nôn. Chỉ mạch thở dài, nhìn Lăng Lạc Xuyên vô cùng bi thương. Anh ấy không hề mèo khóc chuột. Anh ấy thực sự đau buồn. Anh ấy chỉ sai một bước, là do ông trời sắp xếp mấy bước sau thay anh ấy. Em coi như thương hại anh ấy cũng được. Để họ ở riêng với nhau một lát, anh ấy nhất định có rất nhiều lời muốn nói với cô ấy. Như Phi còn muốn nói gì đó, nhưng chỉ mạch ôm vai cô, lôi cô ra ngoài. Trong khuôn viên bệnh viện có vài cây ngô đồng cao lớn, lá xanh tươi còn đọng những hạt sương buổi sớm. Trên đầu là bầu trời xa xôi không một gợn mây. Họ ngồi trên chiếc ghế đá dưới gốc cây. Như Phi nhìn thế giới trong lành đáng yêu trước mắt, không kìm được nước mắt như mưa. Xin lỗi, là em đã hại cô ấy. Chỉ mạch kinh ngạc nhìn cô. Sao em lại nói những lời này? Nửa năm trước em không nên khuyên cô ấy ở cùng Nguyễn Thiệu Nam. Nửa năm sau em không nên bỏ mặc cô ấy một mình. Tất cả là bi kịch của Vị Hy đều do em tạo nên. Em là người phụ nữ xấu xa. Em nên xuống 18 tầng địa ngục. Em cố ý ư? Anh cho rằng em cố ý ư? Chỉ mạch lắc đầu. Anh chưa từng nghĩ như vậy. Cho dù tất cả mọi người trên thế giới đều có thể nghĩ vậy, anh cũng sẽ không nghĩ thế. Vì anh biết trên thế giới này, nếu có ai không cần cô ấy báo đáp, người đó nhất định là em. Bao nhiêu năm nay em luôn ngước nhìn cô ấy, cam tâm tình nguyện làm cái bóng của cô ấy, đau với nỗi đau của cô ấy, vui với niềm vui của cô ấy. Nhìn em như vậy, ngoài đau lòng,